Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng lợi hơi gắt. Thì đây là ở trên bờ. Sơn Hải nhắm mắt, lại cố nhớ. Nhưng tao bị ai đó dìm xuống nước. Tiếng lợi kể. Ừ, tao với ông khách này cố kéo mày lên bờ đấy. Sơn Hải bật ngồi dậy nhìn giáo giác. Ở trên bờ thật à? Ừ, mày đang ở trên bờ. Người khách lên tiếng. Cậu đã tỉnh rồi, tôi đi đây. Sơn Hải gọi lại. Xin nhận nơi cháu lời cảm ơn. Người khách lắc đầu. Không có gì đâu, cứ an tâm đi. Người khách đi rồi, Sơn Hải nói với Tiến Lợi. Tao như người chết sống lại mày ạ. Tiến Lợi tò mò hỏi bạn. Lúc ấy mày bị làm sao vậy? Sơn Hải kể. Dễ sợ quá, hai chân tao như có người nắm ấy. Nhưng nó có đau lắm không? Sơn Hải gật đầu. Đau chết được luôn. Tiến Lợi lại hỏi. Vừa đau vừa sợ nên mày ngất xỉu à? Sơn Hải gật đầu. Tao đau điếng người, lại bị uống nước no bụng nữa. Tiến Lợi nghĩ ngợi. Quái thật, cái khúc sông này tao với mày tắm thường xuyên. Sơn Hải gật gù. Thế mới nói. Nhưng sao hai chân tao nhớt quá mày? Tiến Lợi nói với bạn. Ông khách hồi nãy bảo mày bị ma da hút chân đấy. Sơn Hải nhăn nhó. Ma da? Nó làm sao vậy? Tiến Lợi lắc đầu. Tao cũng không biết được. Nhưng nghe ông ấy kể lại, nó đáng sợ lắm. Sơn Hải nhăn mặt. Nó đáng sợ làm sao? Tiến Lợi không biết nói sao cho bạn hiểu. Thì nó nhíu chân mày nó. Sơn Hải thì thầm. Lại trời, tao không bao giờ tắm dưới khúc sông này nữa. Tiến Lợi cũng thì thầm. Tao nghe kể bến đò này có nhiều ma da. Sơn Hải quắc mắt. Thế mày còn rủ tao ra đây tắm? Tiến Lợi cười khì. Hì, nhưng tao đâu biết nó lợi hại, hại người như vậy. Sơn Hải run lên. Mẹ tao mà nghe được, có nước ăn đòn. Tiến Lợi lắc đầu. Thôi đi cậu ấm, ai biểu về nó lại làm chi. Sơn Hải do dự. Nhưng chuyện như vậy làm sao mà không kể lại được chứ? Tiến Lợi hất hàm. Thì mày cứ kể đi, xem đứa nào cái đít no đòn thì biết. Thế là tụi mình phải im luôn à? Tiến Lợi bĩu môi. Vậy chứ sao nữa? Sơn Hải gật gù. Ờ, giấu luôn đi, chứ nói ra chắc chắn ta bị ăn đòn mà còn bị nhịn đói nữa. Biết vậy là tốt. Thôi, tao với mày đi về. Người ta đồn ầm lên về sự gian díu giữa ông Dương Cả và bà Út Duyên. Đến tai bà vợ có máu hoạn thư của ông Dương nên bà ta quậy tưng bừng. Ông Cả Dương giải thích thế nào bà vợ có máu ghen kia cũng không chịu hiểu. Bà đai nghiến. Trừ khi ông thảy hai thằng nhỏ xuống sông tôi mới tin. Ông Dương trợn mắt. Bộ bà muốn tôi ngồi tù đấy à? Bà Cả Dương tròn mắt. Đã một lần rồi phải không? Ông nạt. Bà nói nhảm cái gì thế? Nhảm á hả? Ông có muốn tôi phanh phui chuyện này không? Ông Cả Dương nhăn nhó. Nhưng hai đứa nhỏ song sinh, mới 5 tuổi nó có tội gì? Bà nghiến răng. Tội gì á? Tội mẹ nó quyến rũ chồng bà. Tội bon rút của cả nhà này. Ông Cả Dương phân trần. Bà đừng có nói bậy nói bạ nữa. Tôi với cô Út đâu có cái gì. Bà cũng trừng mắt. Không có à? Không có, người ta đồn ầm như vậy. Ông xua tay. Miệng đời, nói sao chẳng được chứ. Thế bà cũng tin. Chuyện vậy mà không được ư? Nếu không có, hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Ông Cả Dương thở dài. Vậy là bà muốn tôi đi tù. Bà quắc mắt. Ông đừng có hù dọa tôi. Tôi muốn ông thực hiện theo ý của tôi để chứng minh lòng ông trong sạch. Ông Cả Dương năn nỉ. Bà ơi, bà ác quá đi. Ác cái gì mà ác? Sao hồi ông làm với cha nó, ông không sợ ác? Ông Cả Dương nhăn nhó. Tôi chỉ lỡ tay thôi mà. Bà liếc xéo. Lỡ tay hả? Để tiện việc gian díu với vợ người ta. Coi bộ ông cũng thủ đoạn dữ đấy. Ông cả Dương lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net